Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tắm Hậu Kiều Kiều. Một đài cũ nát màu trắng hạnh phúc bài xe máy ầm ầm mà lái vào biên thành thành phố cục công an cán. Bộ khu ký túc xá, phá vỡ dưới bóng đêm thanh tịnh, không hề nghi ngờ. Cái này đài phá xe máy kỵ sĩ chính là đã bị tạm thời cách chức tỉnh lại Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát nhân dân Vương Vi đồng chí. Vương cảnh quan đối với túc xá này khu tình huống đừng đề cập nhiều quen thuộc. Cái khác thời không, hắn từng tại nơi này khu ký túc xá ở qua vài năm. Thẳng đến cả khu ký túc xá bị đẩy ngã trùng kiến. Hạnh phúc motor trực tiếp đứng ở đơn nhân túc xá dưới lầu. Vương Vi mở ra chân dài, thẳng lên tầng lầu, rầm rầm rầm, một điểm không nhã nhặn tiếng đập cửa nóng nảy vang lên. Ai, trong phòng truyền đến lạnh như băng tiếng hỏi. Ta, Vương Vi, cửa phòng lập tức mở ra, một cổ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Trong cửa, Bạch Kiều Kiều một thân quần áo thoải mái trang, đơn giản áo sơ mi trắng, đơn giản quần jean. Giày thể thao, Bạch đại đội vừa mới tắm rửa qua, giỏi giang tóc ngắn thượng còn mang theo bọt nước, áo sơ mi trắng cổ áo là khoác trên vai mở, mơ hồ có thể thấy được sâu thẳm rãnh sâu, là một người nữ hài, ngoại trừ tính cách bên ngoài, Bạch Kiều Kiều có đủ mỹ nữ cơ hồ tất cả tính chất đặc biệt. Cùng nàng khuê mật Mễ Lan đồng dạng, dáng người cao ngất và không mất đẫy đà. Tương đương chọc người, Vương Vi hai mắt tự nhiên mà vậy hướng Bạch Kiều Kiều khoác trên vai mở cổ áo ngắm đi. Đây là Vương nhị ca thói quen tính động tác, bày đặt mỹ nữ tại trước mặt còn che đắc không nhanh. Không xem thật kỹ xem, chẳng phải là tiếc loại này vừa thấy được mỹ nữ tự quên chuyện đứng đắn người. Diễn ra vô số kể, thật cũng không chỉ Vương nhị ca một người như vậy. Bạch Kiều Kiều không thèm để ý chút nào, nàng biết mình chính là đại mỹ nữ, cũng biết mình vô luận khuôn mặt có lẽ hay là dáng người đều rất chọc người. Mặc kệ chính mình xuyên đeo không mặc đồng phục cảnh sát, nam nhân cùng nàng đợi cùng một chỗ thời điểm, con mắt luôn hội ngắm loạn, hơn nữa bình thường đều muốn nhập phi phi, đây là cấm không được, Bạch đại đội cho dù cường thịnh trở lại thế. Cũng không thể đem những này cầu nam nhân trong mắt đều gảy đi ra. Cùng với đi so đo bọn hắn sắc sắc ánh mắt, đem mình chọc giận gần chết, còn không bằng trực tiếp đem những này ngu xuẩn nhô lên cao khí. Người đánh ta gảy cơ, Bạch Kiều Kiều lạnh lùng mà nhìn xem Vương Vi. Lạnh lùng mà hỏi thăm, ngay tại vừa rồi, Vương Vi xác thực đánh qua Bạch Kiều Kiều gảy cơ. Nhưng không có trở lại, trực tiếp đánh Bạch Kiều Kiều độc thân ký túc xá điện thoại. Cũng không có người tiếp nghe, Vương Vi không nói hai lời, cưỡi phá motor tự chạy tới. Hiện tại biết rồi nguyên nhân, Bạch Kiều Kiều vừa đang tắm, Vương Vi gật gật đầu. Bạch Kiều Kiều nhìn qua hắn, ánh mắt một mực rất lạnh. Ý tứ này lại hiểu không qua rồi ngươi tốt nhất có một nói được đi qua lý do. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đối với những kia thuần túy chỉ là vì tranh thủ hảo cảm mà tìm tiếp cận nam nhân của mình. Bạch Kiều Kiều cho tới bây giờ đều không có nửa phần khách khí. Luôn có thể ở trước tiên tự làm cho bọn họ biết khó mà lui. Những kia tự cho là bền gan vững chí ương ngạnh nam nhân. Bạch Kiều Kiều sẽ không để ý cho bọn hắn nếm chút khổ sở. Bạch đại đội ra tay rất nặng. Về sau, đại đa số nam nhân đều biết rõ, Bạch Kiều Kiều là võ thuật cao thủ, cầm nã cách đấu khiến cho so rất nhiều nam cảnh sát xem xét đều tốt. Có không chừng mực nam nhân trực tiếp bị đánh đến gãy xương. Tại cắt đứt nhiều cái người xương cốt về sau. Những kia nhàm chán nam nhân mới rốt cục dần dần tuyệt tích. Tại cái khác thời không, Vương Vi vài năm sau điều nhập cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội. Trực tiếp tại Bạch Kiều Kiều thủ hạ tham gia quân ngũ. cả trọng án đại đội, cơ hồ sẽ không người lại coi Bạch Kiều Kiều là nữ nhân. Ít nhất là không biết coi như cái loại này có thể thân cận nữ nhân. Đều trong lúc nàng là, lão đại, người trước để cho ta đi vào, có cái gì cho ngươi nghe, nếu phát hiện ta nói dối, ngươi lại cắt ngang ta xương sườn không muộn. Vương Vi nói ra, ngữ khí bình tĩnh, không có nửa điểm hay nói giỡn ý tứ. Bạch Kiều Kiều mở ra thân thể, Vương Vi đẩy cửa đi vào. Bạch Kiều Kiều ở là công an cục độc thân ký túc xá. Một phòng vừa nghe dẫn chủ về, phòng ngủ rất nhỏ, phòng khách cũng nhỏ, phòng bếp buồng vệ sinh đều nhỏ, chặt chẽ đắc không được. Nhưng ở năm 96, như vậy tiêu chuẩn cũng đã rất tốt. Phải biết rằng đại đa số đơn vị độc thân ký túc xá đều chỉ có một căn phòng, nhiều nhất dẫn cái phòng vệ sinh, phòng khách cùng phòng bếp đều là không có. Vương Vi đối với nơi này quen thuộc đắc rất, bước đi đi qua, đặt mông ngay tại sofa ở phía trong ngồi xuống, đem thu nhận sử dụng cơ đặt ở tiểu trên bàn trà. Bạch Kiều Kiều tiện tay mang lên cửa phòng, đi tới, hai tay ôm ngực, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Chú ý nghe, ta lục đến Kiều Duy Hàn cùng Liêu Vân Đoá đối thoại rồi. Vương Vi nhấn xuống thu nhận sử dụng cơ phát thanh khóa. Ngay từ đầu, Bạch Kiều Kiều trên mặt không chút biểu tình. Dần dần hai hàng lông mày tự dương bắt đầu đứng dậy. Đối thoại cũng không quá dài. Vài phút để lại xong rồi. Ở đâu ra? Bạch Kiều Kiều hỏi. Ta lục. Ở đâu lục? Quốc cục thuế ký túc xá. Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn hiện tại ở cái kia. Nữ là Liêu Vân Đoá, Kiều Duy Hàn thanh âm. Bạch Kiều Kiều nghe qua, án giết người 329, mặc dù là dùng Tây Thành phân cục trọng án trung đội làm chủ xử lý. Bởi vì là án giết người, người bị hại lại là thành phố Bộ Y tế Phó Cục trưởng con dâu. Thành phố Cục lãnh đạo đối với cái này bản án tương đối coi trọng. Cắt cử Bạch Kiều Kiều đi Tây Thành phân cục trọng án trung đội chỉ đạo phá án công tác. Bạch Kiều Kiều tiếp xúc qua Kiều Duy Hàn. Bất quá vì vậy bản án bị nhanh chóng phá án và bắt giam. Gần kề vài ngày sau, hung thủ Đan Hiểu Thiên đã bị chóc nã quy án. Bản án tự hoàn toàn giao cho Tây Thành phân cục trọng án trung đội đồng chí đi làm. Bạch Kiều Kiều không có lại theo vào. Vì vậy nàng chưa có tiếp xúc qua Liêu Vân Đoá. Đúng, Liêu Vân Đoá chính là Kiều Duy Hàn về sau lão bà. Bệnh viện Nhân dân hộ sĩ. Ta biết rõ, Bạch Kiều Kiều gật gật đầu. Kỳ thật Vương Vi những lời này là có tật xấu. Nghĩ lại thoáng một tí sẽ biết. Người Kiều Duy Hàn bây giờ còn không cùng Liêu Vân Đoá kết hôn đâu rồi. Làm sao ngươi tự có thể xác định nàng sẽ là Kiều Duy Hàn lão bà, cũng may Bạch Kiều Kiều cũng không có so đo cái này, sơ hở trong lời nói. Có quan hệ Kiều Duy Hàn cuộc sống tác phong không bị kiềm chế. Cùng bệnh viện nữ hộ sĩ phát sinh ngoài giá thú tình huống. Tổ chuyên án đã sớm nắm giữ. Đi, Bạch Kiều Kiều không có bao nhiêu chần chờ do dự. Lúc này khoát tay chặn lại. Trong chớp mắt tựu đi ra ngoài, hai người tương đi theo xuống lầu. Bạch Kiều Kiều không có ngồi Vương Vi hạnh phúc bài motor, mà là trên háng một cái khác đài ba vòng cảnh dụng motor. Loại này kiểu cũ công kênh cảnh dụng ba vòng xe máy. Tại 70-80 niên đại đặc biệt lưu hành, rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm trung đô có thể chứng kiến thân ảnh của nó. Thập niên 90 dần dần bị loại bỏ, bất quá biên thành cục thành phố kinh phí cũng không dư giả. Tung xem như cục thành phố trọng án đại đội, cũng gần kề phân phối hai bệ xe cảnh sát, một đài xe con, một mặt bàn bao, mặt khác còn có vài bên bàn ba vòng motor. Trong đó một đài, chính là Bạch Kiều Kiều phương tiện giao thông, dưới bình thường tình huống. Bạch Kiều Kiều không cùng nam nhân ngồi đồng nhất đài hai đợt xe máy. Cũng không phải sợ bị chiếm tiện nghi sỗ sàng, Mấu chốt là Bạch Kiều Kiều không thích cái loại này, mình không thể nắm giữ phương hướng cảm giác. Nhất định phải hai người cùng một chỗ ngồi. Vậy cũng phải là Bạch đại đội lái xe. Điểm này, Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan khác hẳn bất đồng. Tại biết rõ Vương Vi biết lái xe về sau, mỗi lần đi ra đi, Mễ Lan đều đem bả cái chìa khóa ném cho Vương Vi. Chính mình thoải mái nhàn nhã mà ngồi ở ghế kế bên tài xế. Miêu vẽ lông mày, chùi chùi son môi, chịu chút đồ ăn vặt, thích ý đắc vô cùng. Yên tĩnh ban đêm, sau một đài phá motor càng ầm ĩ, chính là hai bệ phá motor. Cũng may ầm ầm thanh âm rất nhanh tự rời đi ký túc xá đại viện đã đi xa. Nhị ca, Vương Vi một gia hiện tại đạt thịnh nhà khách nho nhỏ đại đường. Lập tức tự có một gầy teo răng hô tiểu tử tiến lên đây. Cúi đầu khom lưng mà cho hắn chào hỏi. Cái mới nhìn qua này cười đến tặc quá hề hề ra hỏa. Chính là đạt thịnh nhà khách kẻ kinh doanh giang hồ lão tứ. Nói gian phòng này giang hồ lão tứ chỉ là đạt thịnh nhà khách kẻ kinh doanh mà không phải lão bản. Cũng là có nguyên nhân. Đạt thịnh nhà khách lão bản là giang hồ lão tứ ba ba. Lão tứ tốt nghiệp trung học hậu không có thi lên đại học. Không có việc gì làm. Cha của hắn, cha mụ mụ sẽ đem nhà khách giao cho hắn đến quản lý. Giang hồ lão tứ không phải Vương Vi bạn thân, là Trương Phương bạn thân. Bất quá, đương làm Trương Phương đem bà Vương Vi giới thiệu cho hắn về sau. Giang hồ lão tứ tự đối với Vương Vi rất nịnh bợ. Cái này khai mở tiểu nhà khách, ai dám không cùng đồn công an làm tốt quan hệ Trương Phương nói được minh bạch. Đừng nhìn Vương Vi tuổi trẻ, đúng vậy nghiêm túc cảnh sát, không phải phối hợp phòng ngự đội viên. Có lẽ có một ngày, Vương nhị ca tự biến thành Vương Sở rồi. Chỉ là này sẽ, Vương Sở mị lực tuyệt đối không bằng Bạch đại đội. Giang hồ lão tứ trong miệng kêu nhị ca, đôi mắt đều giống như bị làm dẫn dắt đại pháp tựa như. Thẳng vào chăm chú vào Bạch Kiều Kiều trên người. Giang hồ lão tứ khai mở nhà khách cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Mỗi ngày tại đây bên đường xem người đến người đi. Thưởng thức mỹ nữ là của hắn một đại yêu thích. Nhưng lão tứ trong lòng mình cũng thừa nhận. Lớn như vậy, đầu một hồi tại hiện thực trong sinh hoạt nhìn thấy tốt như vậy xem nữ hài. Dáng người còn như vậy lớn. Có lồi có lõm, coi như là điện ảnh trên TV những nữ minh tinh kia. Sợ cũng chỉ có cái dạng này. Đặc biệt sao, cảnh sát chính là thoải mái. Có thể tán đến tốt như vậy xem Little Girl. Còn cam tâm tình nguyện đi theo Vương Nhị tới đây chủng 20 đồng tiền cả đêm phá khách sạn. Bất quá, cô bé này đẹp mắt là đẹp mắt. Chính là ánh mắt quá đả thương người. Lạnh như băng một quét tới. Quả thực có thể đem người chết cóng. Giang hồ lão tứ bị nàng như vậy quét qua, lập tức kích linh linh dùng mình một cái, nếu không dám chăm chú nhìn, đối với loại người này hỗn đản tâm tư, Bạch Kiều Kiều trong nội tâm tựa như gương sáng, chỉ không cùng hắn so đo. Hai người trực tiếp lên 5 tầng, Bạch đại đội, tuy nhiên biết rõ Vương Vi phải đi cục thành phố tìm Bạch Kiều Kiều rồi. Nhưng ở cái này phá khách sạn phá trong phòng tận mắt nhìn đến tắm sau Bạch Kiều Kiều. Hãy để cho Trương Phương tương đương khẩn trương. Nói chuyện đều có điểm phạm cà lâm. Trương Phương đúng vậy nghe nói qua. Nữ nhân này có yêu động thủ tật xấu. Đã muốn không ngừng một người nam nhân bị nàng đánh gãy xương. Kỳ thật Trương Phương cái này hoàn toàn là quá lo lắng. Muốn bị Bạch Kiều Kiều đánh gãy xương. Cũng phải trước có tư cách kia. Hắn Trương Phương kém thật xa rồi. Căn bản không đủ lớp. Làm cho nhân gia Bạch đại đội cầm cái đó con mắt nhìn hắn sự thật cũng là như thế. Bạch Kiều Kiều hoàn toàn đem Trương Phương coi là không khí. Thậm chí gật đầu liên tục đáp lễ hứng thú đều không có. Vương Vi ở một bên nói ra. Lão đại, bên này... Dẫn dắt lấy Bạch Kiều Kiều đi tới bên cửa sổ. Nhấc lên một điểm bức màn. đem kính viễn vọng giao cho Bạch Kiều Kiều trong tay. Ngươi xem, tự đối diện, lầu 4, thứ hai cửa sổ, đúng, thì phải là Liêu Vân Đóa cùng Kiều Duy Hàn nhà mới. Cái này vốn là Liêu Vân Đóa dì phòng ở. Một năm trước, nàng dì cùng dưỡng đều đi Vân Đô rồi. Lại để cho Liêu Vân Đóa cho chiếu khán phòng ở. Liêu Vân Đóa cùng với Kiều Duy Hàn ở chỗ này hẹn hò. Bạch Kiều Kiều giơ lên kính viễn vọng nhìn. Sang, tầm mắt rất tốt. Đối diện tình hình thấy phi thường tinh tường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.